Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, kịch đầu ác mãng. Đối mặt hung hãn, hắc thủy mãng, Lưu Ngọc cũng không dám cứng đối cứng. Thôi động tốc độ máu chảy, thi triển, huyền huyết độn quang, tăng nhanh thân pháp. Tránh né mũi nhọn, cùng, hắc thủy mãng, sát thân mà qua lúc. Trong tay, thiểm hồng kiếm, kiếm mang tăng vọt. Mạnh mẽ bổ về phía, hắc thủy mãng, tráng kiện mãng thân. Phá vỡ cứng rắn vảy rắn. Tại, hắc thủy mãng, lưu lại một đạo vết máu. Hắc thủy mãng, bị đau. Mãng thân hướng Lưu Ngọc mạnh mẽ xoắn tới. Lưu Ngọc chỉ có thể từ bỏ tiếp tục huy kiếm. Nhảy ra, hắc thủy mãng, phạm vi công kích. Nếu là ham tiến công, bị, hắc thủy mãng, đánh trúng. Cái kia to lớn mãng thân. Trong khoảnh khắc liền có thể trọng thương Lưu Ngọc. Hắc thủy mãng, vảy rắn vững như hàn thiết, tăng thêm nhục thân thô to, cứng cỏi. Lưu Ngọc một kiếm này đối với hắc thủy mãng cũng không tạo thành trọng thương. Vết thương nhẹ cạn, chỉ chảy ra một ít màu xanh sẫm huyết dịch. Hắc thủy mãng thể chất cường hãn, vết thương mấy tức liền co vào, ngừng lại chảy máu trạng thái. Hắc thủy mãng thụ thương về sau càng phát nóng nảy, quay đầu hướng về phía Lưu Ngọc thân ảnh mơ hồ. Chính là một ngụm hắc thủy xương độc. Độc dịch tách ra Lưu Ngọc tàn ảnh, tán lạc trên đồng cỏ. Phát ra tư, tư tiếng vang, cỏ dại, bụi cây bốc lên khói đen. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trần trụi đất nung cũng hun thành màu đen. Có thể thấy được độc tính mạnh. Một mãng một người kịch đấu lên. Hắc thủy mãng thân thể cường hãn, công kích hung mãnh vô cùng. Lưu Ngọc nhìn như cực kỳ hung hiểm, kỳ thật chiếm hết thượng phong. Lưu Ngọc thân pháp mau lẹ, dễ dàng liền né tránh hắc thủy mãng toàn bộ công kích. Ngược lại là hắc thủy mãng trên thân nhiều lần tăng vết thương, bị thiểm hồng kiếm lưu lại đạo đạo kiếm thương. Nhưng hắc thủy mãng vảy rắn quá mức cứng rắn, những vết thương này đều không sâu. Hắc thủy mãng thể chất lại cực kỳ cường hãn, những này vết thương nhỏ đối với nó tới nói không đau không ngứa. Một mãng một người liền lâm vào thế bí. Rất nhanh Lưu Ngọc liền phát hiện không đúng. Mặc dù hắn chiếm cứ thượng phong, thỉnh thoảng đối với hắc thủy mãng tạo thành kiếm thương, nhưng một mực dạng này rông dài, trước bị kéo đổ nhất định là hắn. Lưu Ngọc bình thường thi triển công pháp, kiếm chiêu, pháp thuật các loại thủ đoạn công kích, từ đan điền bảo lưu linh lực làm chủ, đồng thời trong nháy mắt bốn phía rời rạc linh khí làm phụ, tổ hợp phát ra công kích, tự thân tiêu hao cũng không cao. Bây giờ thân ở hắc mai huyết địa, loại này ngũ hành linh khí thiếu thốn chi địa, thì pháp cần thiết linh lực toàn bộ từ đan điền bảo lưu linh lực trực tiếp cung cấp, tiêu hao rất nhiều, duy trì không được lâu dài chiến đấu kịch liệt. Cho nên Lưu Ngọc cùng hắc thủy mãng kịch đấu kéo càng lâu liền đối với Lưu Ngọc càng bất lợi. Theo đan điền bảo lưu linh lực càng ngày càng ít, Lưu Ngọc sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Tại cùng hắc thủy mãng kịch đấu bên trong, bắt đầu tỉ mỉ quan sát hắc thủy mãng sơ hở, suy tư phá cục chi pháp. Lưu Ngọc phát hiện hắc thủy mãng toàn thân phủ đầy cứng rắn màu xanh xám vảy rắn, chỉ có 7 tấc chỗ phần bụng có một phần nhỏ màu trắng lân mịn, chắc là hắc thủy mãng nhược điểm. Lưu Ngọc trốn qua một cái đuôi rắn, lẻn đến hắc thủy mãng dưới bụng, bổ ra một đạo kiếm khí trực tiếp trúng đích mãng thân màu trắng lân mịn bao trùm chỗ. Chỉ nghe được hắc thủy mãng phát ra một đạo thống khổ gào rít, mãng thân ở trên mặt đất một trận bốc lên vặn vẹo. Hiển nhiên cái này màu trắng lân mịn bao trùm phần bụng chính là hắc thủy mãng mệnh môn. Lưu Ngọc mặt lộ vui mừng, đang chuẩn bị tiếp tục công kích lúc, hắc thủy mãng há mồm phun ra một cỗ hắc thủy xương độc, bước lui Lưu Ngọc sau cấp tốc vọt trở về trong đầm nước. Đụng một tiếng, tóe lên một trận bọt nước, cấp tốc chui vào đục ngầu trong đầm nước, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại khuấy động mãnh liệt vũng nước đục. Lưu Ngọc rời xa đầm nước, rút kiếm nhìn chằm chằm mặt nước, cẩn thận phòng bị hắc thủy mãng đột nhiên thoát ra. Sau một nén hương, vẫn không thấy hắc thủy mãng bóng dáng. Lưu Ngọc chậm rãi rời khỏi một khoảng cách về sau, xếp bằng ở một khối tứ phương trên hòn đá, lấy ra hai hạt Hà Hương Hoàn, một hạt Hồi Nguyên Đan, nuốt vào, bắt đầu hồi phục đan điền tiêu hao linh lực. Hắc Mai Huyết Địa, linh khí thiếu thốn, hồi phục đan điền linh lực chỉ có thể dựa vào đan dược. Hồi Nguyên Đan là khôi phục đặc hiệu linh dược, có thể nhanh chóng hồi phục đan điền linh lực. Là Lưu Ngọc là Hắc Mai Huyết Địa cố ý chuẩn bị. Nhưng Lưu Ngọc trên thân chỉ có 9 hạt, ăn một hạt liền thiếu một hạt. Hà Hương Hoàn sau khi phục dụng mặc dù cũng có thể tạo ra linh khí, nhưng 10 phần chậm chạp, hồi phục hiệu quả không tốt, cần tiêu hao thời gian dài. Gặp được thời khắc nguy cơ, tự nhiên không phát huy được tác dụng. Lưu Ngọc một bên hồi phục đan điền linh lực, một bên nhìn chằm chằm cạnh đầm nước cái kia đóa rực rỡ thất tinh hoa. 7 mảnh trong cánh hoa, một mảnh cánh hoa đã chuyển biến thành sáng màu bạc, lóe ra lóa mắt ngân quang. Còn cần 6 ngày thời gian, chờ còn lại 6 mảnh cánh hoa toàn bộ chuyển biến thành sáng màu bạc, liền có thể ngắt lấy. Hắc Mai Huyết Địa không có ngày đêm phân chia, mỗi lần mở ra về sau, tiến vào các tu chân giả chỉ có thể ở đây ngây ngốc chừng 10 ngày thời gian, liền sẽ bị lực lượng pháp tắc truyền tống ra Hắc Mai Huyết Địa. Trở lại Đông Nguyên Đại Lục, Lưu Ngọc khôi phục đan điền linh lực về sau, liền rút kiếm như đầu gỗ giống như, cùng giấu tại trong đầm nước Hắc Thủy Mãng cách thất tinh hoa giằng co. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, thất tinh hoa có 3 mảnh cánh hoa đã chuyển biến trở thành sáng màu bạc. Trong 3 ngày này, có không ít kiếm quang từ trên không xẹt qua, phát hiện mảnh này, lục địa bị Lưu Ngọc nhanh chân đến trước, liền không có làm dừng lại trực tiếp lựa chọn bay khỏi. Lúc này, lại một đạo lam sắc kiếm quang bay đến, lục địa trên không. Mắt thấy là phải vượt qua, lục địa bay khỏi lúc, kiếm quang đột nhiên dừng lại, lập tức hướng phía thất tinh hoa, rơi thẳng mà xuống. Hiển nhiên là phát hiện thất tinh hoa tung tích. Từ trên trời giáng xuống chính là một vị thân mang màu vàng kim nhạt đạo bào theo hình mây. Mày kiếm nồng đậm, thân hình thẳng tắp cao ngạo nam tử. Đạo bào trước ngực có thêu Đại Hoang, hai cái chữ triện. Đạo bào trang trí lấy các loại hình kiếm vân vân. Có thể thấy được người tới hẳn là một tên Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử. Người này, Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử trực tiếp rơi xuống thất tinh hoa bên cạnh. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, bao quanh thất tinh hoa, nhìn kỹ mấy vòng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ngọc, nhìn Lưu Ngọc một thân màu mực trường bào, đầu đội một đỉnh màu đen mũ rộng vành, giả thần giả quỷ, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, cao ngạo nói ra, bản nhân, Đại Hoang Kiếm Tông, Dương Thanh Sơn, đóa này, thất tinh hoa, hiện tại thuộc về ta, thức thời nhanh lên lan. Lưu Ngọc không khỏi hừ nhẹ nói, các hạ, khẩu khí thật lớn, đóa này thất tinh hoa là bản nhân phát hiện trước, nên là lan chính là các hạ mới đúng, bực này thiên tài địa bảo, há có thể thi hành theo tới trước tới sau lý lẽ, tự nhiên là cường giả căn cứ, bản nhân khuyên ngươi một câu, nhanh lên lan, miễn cho mất mạng, Dương Thanh Sơn tự phụ nói. Dương Thanh Sơn thân là Đại Hoang Kiếm Tông tinh nhuệ đệ tử, bây giờ đã đạt luyện khí 10 tầng tu vi, kiếm pháp tinh xảo, tay cầm tam phẩm trung cấp phi kiếm Bích Tùng kiếm, tự nhiên có phần tự tin này. Dương Thanh Sơn nhìn đối diện người này đầu đội màu đen mũ rộng vành, giấu đầu lộ đuôi, cũng không tự báo sơn môn, không hề giống Vân Hải Lục Tông người hoặc danh môn thế gia vọng tộc về sau, hẳn là một vị vô danh tán tu, liền càng phát ra cao ngạo lên. Lưu Ngọc ngầm sinh lửa giận, phát hiện người này sau lưng trong đầm nước sáng lên hai điểm lục mang về sau, nhếch miệng lên, ý vị thâm trường nói ra, các hạ còn là trước cẩn thận tính mạng của mình đi. Ngoặc kép, hết chương.